Cơn lốc Yakuza, chương 77, góc truyện audio.com. Chương 77 gia tăng tình cảm mẹ kiếp. Đừng nói nhảm nữa, nếu mày còn nhiều lời thì ông đây cào nát mặt, để bảo vệ nhân viên của mình. Mặc dù vô cùng sợ hãi, Hứa Mộc Tình vẫn đi theo những kẻ xấu xa này ra khỏi phòng họp. Hứa Mộc Tình bị một đám người không quen biết bắt đi. Trương Hiểu Bình vội vàng chạy về phía căn phòng nhỏ nơi Lý Hằng đang ngồi. Vừa mở cửa ra, cô phát hiện Lý Hằng đã không có ở trong phòng. Trương Hiểu Bình nhanh chóng bấm số điện thoại của Lý Hằng. Lúc này, Lý Hằng và Hứa Hạo Nhiên đang ngồi ăn trong một quán nhỏ. Ngoài ra bên cạnh Lý Hằng còn có một phần đồ ăn đã được đóng gói. Đó là bữa ăn đêm anh đặc biệt chuẩn bị cho Hứa Mộc Tình. Anh Hằng không xong rồi. Tổng giám đốc đã bị một nhóm xã hội đen bắt đi. Giác, lòng bàn tay Lý Hằng nắm chặt. Màn hình điện thoại đột nhiên vỡ vụn. Giọng anh trầm thấp, nghe như tiếng gầm của dã thú. Cô có biết biển số xe không? Tôi sẽ lập tức đến phòng giám sát kiểm tra. Sau đó sẽ nói cho anh biết biển số xe brum. Brum brum động cơ xe gầm rú như một con dã thú. Dưới sự phản chiếu của ánh đèn đường vàng mờ ảo, chiếc Mercedes-Benz phóng đi như bay. Hứa Hạo Nhiên nhanh chóng lấy điện thoại di động ra, bấm số của Lưu Đức Luân. Anh Lưu, chị gái em bị bất rồi. Cái gì? Lưu Đức Luân đang nằm thoải mái trên ghế massage liền nhanh chóng bật dậy. Khuôn mặt anh ta không khỏi ngạc nhiên và hoảng loạn. Ở Ninh Châu, ai là người có gan lớn như vậy? Ngay cả người phụ nữ của đại ca anh mà cũng dám bả. Chuyện lớn, xảy ra chuyện lớn rồi. Lưu Đức Luân thậm chí không kịp mặc quần áo. Anh ta trần như nhộng lao ra khỏi phòng massage. Cho đến nay, Lưu Đức Luân vẫn không rõ danh tính thực sự của Lý Hằng. Nhưng thời gian tiếp xúc với Lý Hằng ngày càng nhiều, anh càng cảm thấy Lý Hằng thật không thể động vào. Tình cảm của Lý Hằng dành cho Hứa Mộc Tình là điều không thể nghi ngờ. Thậm chí có thể nói rằng tất cả những gì anh ấy làm đều là vì Hứa Mộc Tình. Bây giờ có người bắt cóc Hứa Mộc Tình. Điều đó có nghĩa là gì? Nếu không may Hứa Mộc Tình bị tổn hại gì, vậy cũng đồng nghĩa Ninh Châu sắp có một trận động đất lớn ập tới. Không, nó còn kinh hoàng hơn cả một trận động đất. Đó là một cơn sóng thần. Sóng thần hủy diệt thế giới. Lưu Đức Luân không dám nghĩ tiếp. Anh ta nhất định phải tìm ra Hứa Mộc Tình. Càng sớm càng tốt. Trong khi một nhóm người đang tìm Hứa Mộc Tình, cũng có người đang tìm Miêu Tử Hào. Đó là anh trai của Miêu Tử Hào, Miêu Lạc. Ban đầu Miêu Lạc đã cử một người có năng lực của công ty đến Ninh Châu để thiết lập quan hệ đối tác cùng có lợi với tập đoàn Lang Tiêu. Mãi cho đến tối hôm nay, anh mới biết được người có anh càng cảm thấy Lý Hằng thật không thể động vào. Tình cảm của Lý Hằng dành cho Hứa Mộc Tình là điều không thể nghi ngờ. Thậm chí có thể nói rằng tất cả những gì anh ấy làm đều là vì Hứa Mộc Tình. Bây giờ có người bắt cóc Hứa Mộc Tình. Điều đó có nghĩa là gì? Nếu không may Hứa Mộc Tình bị tổn hại gì, vậy cũng đồng nghĩa Ninh Châu sắp có một trận động đất lớn ập tới. Không, nó còn kinh hoàng hơn cả một trận động đất. Đó là một cơn sóng thần. Sóng thần hủy diệt thế giới. Lưu Đức Luân không dám nghĩ tiếp. Anh ta nhất định phải tìm ra Hứa Mộc Tình. Càng sớm càng tốt. Trong khi một nhóm người đang tìm Hứa Mộc Tình, cũng có người đang tìm Miêu Tử Hào. Đó là anh trai của Miêu Tử Hào, Miêu Lạc. Ban đầu Miêu Lạc đã cử một người có năng lực của công ty đến Ninh Châu để thiết lập quan hệ đối tác cùng có lợi với tập đoàn Lang Tiêu. Mãi cho đến tối hôm nay, anh mới biết được người có chết tiệt. Miêu Lạc tát một bạt tai, năm dấu tay đỏ ửng hiện trên nửa mặt thư ký. Miêu Lạc từng tận mắt chứng kiến cậu chủ nhà họ Hoàng ăn chơi trác táng không việc gì không dám làm đã bị Lý Hằng đánh gãy hai chân. Mà nguyên nhân là do Hoàng Du Quảng đã gạ tình vợ của Lý Hằng, tổng giám đốc tập đoàn Lang Tiêu chính là vợ của Lý Hằng. Miêu Lạc đã từng gặp qua phụ nữ này. Cô ấy chắc chắn không phải loại người có thể tùy tiện lên giường với đàn ông. Cách chương.